Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 610, phát hiện giấy chứng nhận kết hôn, 13. Khóc chuyện audio.com. Quý ức không biết, lúc mình đang phát điên trên máy bay ở độ cao 10.000 mét. Trình Vị Vãn đang ở Bắc Kinh cũng đang rối rắm, bất an trong toilet của bệnh viện. 3 ngày trước Trình Vị Vãn cảm thấy cơ thể không được khỏe. Ngày đó, cô vốn định viết cho xong kịch bản sơ thảo, Cửu Trọng Cung, nhưng đâu biết viết đến 10 giờ tối. Cô bắt đầu mệt rã rời, vì thật sự không thể chống đỡ được nữa, nên chưa tới 11 giờ. Cô đã đặt báo thức lúc 7 giờ sáng hôm sau và trèo lên giường để nghỉ ngơi. Nghĩ rằng sáng mai thức dậy sẽ viết tiếp, một đêm ngủ rất say, bị chuông báo đánh thức lúc 7 giờ sáng. Trình Vị Vãn ngủ đủ 8 tiếng vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nhưng nghĩ nhiệm vụ công việc chưa hoàn thành, Trình Vị Vãn không thể làm gì khác hơn ngoài cố nén cơn buồn ngủ bò dậy. Lúc vào toilet đánh răng, không hiểu vì sao dạ dày lại đau quằn quại, muốn nôn mửa vô cùng. Chỉ còn lại nội dung của tập phim cuối cùng. Theo lịch trình trước kia, cô chỉ cần 3 đến 4 tiếng là có thể hoàn thành kịch bản. Tuy nhiên, hôm nay cô phải kéo dài đến 5 giờ chiều mới hoàn thành công việc. Năm ngoái, sau khi cô đồng ý ở chung với Hàn Chi Phản đã đưa một bộ chìa khóa của căn hộ cho cô. Cô nhìn thời gian sắp đến giờ ăn tối, liền ra khỏi nhà, đến siêu thị chọn một ít nguyên liệu tươi để nấu ăn. Nhân tiện mua vài bó hoa tươi rồi trở về căn hộ của Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản vẫn chưa về sau giờ tan tầm, sau khi cô cắm hoa vào lọ xong, nhắn tin cho Hàn Chi Phản hỏi anh buổi tối mấy giờ về. Sau khi nhận được tin trả lời của anh, Trình Vị Vãn ước tính thời gian trong lòng và bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn tối. 3 món mặn 1 món canh với hương thơm ngào ngạt vừa mang lên bàn. Cửa căn hộ của Hàn Chi Phản đã có tiếng mở cửa. Ngay cả tạp dề Trình Vị Vãn cũng chưa cởi ra, bước một mạch đến lối vào, giống như cô vợ nhỏ chu đáo, ngồi xổm xuống lấy đôi dép từ trong tủ giày giúp Hàn Chi Phản. Sau đó nhận lấy áo vest của anh, cùng nhau ăn xong cơm tối xong, Trình Vị Vãn và Hàn Chi Phản ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Xem một bộ phim, phần sau của bộ phim, có một đoạn tình tiết, không thích hợp với thiếu nhi. Hàn Chi Phản ôm eo Trình Vị Vãn, ngón tay thăm dò vào trong áo của cô. Phim chưa xem xong, anh và cô ngay trên ghế sofa, làm những chuyện các đôi tình nhân đang yêu thường hay làm. Sau khi kết thúc, Trình Vị Vãn nằm trên người Hàn Chi Phản, không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi. Cả người lười nhác không muốn nhúc nhích chút nào. Cuối cùng vẫn là Hàn Chi Phản ôm cô vào toilet trong phòng ngủ. Tắm chung với nhau và nằm lại trên giường, lúc cùng Hàn Chi Phản làm, chuyện kia, trên ghế sofa ở phòng khách, điện thoại Trình Vị Vãn từng reo lên, sau khi cô chờ cảm giác mệt mỏi trong cơ thể tiêu tan một ít mới lần mò tìm điện thoại. Là Trình Vệ Quốc nhắn tin cho cô, nói sẽ đến Bắc Kinh vào thứ tư tuần tới, hỏi cô có thời gian cùng nhau ăn cơm hay không, Trình Vị Vãn trả lời một chữ, được. Có lẽ Trình Vệ Quốc đang chơi điện thoại, nhanh chóng trả lời cô. Vãn Vãn, nhớ dẫn bạn trai của con theo cho cha xem mặt. Trình Vị Vãn không chắc Hàn Chi Phản có thời gian hay không nên không dám đồng ý với cha mình. Quay đầu hỏi Hàn Chi Phản đang xem báo. Chi Phản, thứ tư tuần tới anh có thời gian không? Có chuyện gì không? Ánh mắt Hàn Chi Phản không hề rời khỏi tờ báo. Cha em đến Bắc Kinh. Ông biết chúng ta ở chung gần một năm rồi, cho nên muốn gặp mặt anh, ngón tay nắm tờ báo của Hàn Chi Phản, lúc nghe được hai chữ, cha em, này, tay anh càng siết mạnh tờ báo hơn, nhưng chẳng bao lâu, Hàn Chi Phản đã thu lại cảm xúc, anh ngoảnh đầu, mỉm cười hỏi, cái gì, gặp cha em, bộ muốn gả cho anh sao, cách chương.